cùng trời với thú. Chương 312, 312, nó thích gây sự nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên qua sương mù, bọn họ từ tầng thứ 3 long mạch đi ngược về tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất ảo cảnh như cũ, không chỗ nào không có. Nếu không có Huyễn Ngu dẫn đường, chỉ sợ bọn họ lại phải trải qua một hồi ảo cảnh mới có thể thành công rời khỏi. Sở trước bọn họ nhìn tầng ảo cảnh này, đột nhiên nghĩ đến, trong long mạch còn có một huyễn tâm kính. Chỉ cần huyễn tâm kính ở, cho dù không có huyễn hồ 10 đuôi khống chế ảo cảnh, ảo cảnh này vẫn có mặt khắp nơi như cũ. Huyễn tâm kính này đời trước sở trước vẫn chưa nghe nói. Nghĩ đến là bởi vì bọn họ tiến vào quá trễ. Huyễn Ngu đã dùng huyễn tâm kính để đối phó người tu luyện vào dẫn đầu. Cho nên lúc ấy bọn họ trải qua ảo cảnh cũng không tính quá khó khăn. Sau bởi vì long mạch bị người tu luyện chiếm cứ, Huyễn Ngu cũng không đề cập qua việc huyễn tâm kính này. Sở trước lúc này ngược lại hiểu rõ, mặc kệ là Huyễn Ngu hay là Huyền Ảnh, tuy nói bọn họ bị nhốt ở trong long mạch, thân bất do kỷ, nhưng chúng nó đối với ước định cùng long tộc lúc trước, vẫn luôn không muốn bội ước, cho dù lựa chọn rời khỏi, cũng chưa từng nghĩ muốn phá hỏng long mạch. Nhưng mà, lần này Huyễn Ngu lại nói, chủ nhân, ta muốn mang huyễn tâm kính cùng đi. Sở trước mày khẽ động, hỏi, quyết định rồi. Huyễn Ngu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu giống như chủ nhân nói lúc trước, huyền ảnh thú cũng rời khỏi theo, về sau sẽ không có người mở ra long mạch nữa, trừ phi là long tộc. Cho nên huyễn tâm kính có để lại hay không cũng không quan trọng. Năm đó huyễn tâm kính chính là đồ của bộ tộc huyễn hồ 10 đuôi chúng ta. Nghe nói tổ tiên lựa chọn dựa vào long tộc, dâng huyễn tâm kính lên. Sau khi bộ tộc ứng long rời khỏi, liền lưu huyễn tâm kính lại trấn thủ long mạch. Sở trước nghe xong, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ hỏi, có cần chúng ta hỗ trợ không? Huyễn Ngu có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Hỏa Lân một cái. Nhút nhát nói, quả thật cần, nếu Hỏa Lân thì có thể hỗ trợ thì rất tốt. Hỏa Lân mới vừa hóa thuồng luồng ở long mạch, trên người hấp thụ không ít long tức, làm một con ngụy long. Long mạch hạn chế đối với nó rất ít, muốn lấy huyễn tâm kính mà nói, để nó đi là thích hợp nhất. Hỏa Lân nhìn cái bộ dạng yếu ớt của nó, vươn tay xoa bóp mặt trứng béo phì của nó. Hừ cười một tiếng, làm như thế nào cứ việc nói. Nếu chúng ta đã là đồng bạn, giúp mi là đương nhiên rồi. Sau đó nó đánh giá Huyễn Ngu, có chút kỳ quái nói. Nghe nói hồ ly tinh luôn luôn rất đẹp, nhưng nhìn mi thấy thế nào cũng không bằng chủ nhân vậy. Cùng so với mi, chủ nhân càng giống hồ ly tinh. Huyễn hồ 10 đuôi sau biến hóa tuy rằng chỉ là một nữ đồng 10 tuổi. Ngũ quan thực sự tinh xảo, nhưng đã có thể xem xét diện mạo tương lai của nó. Quả thật nhìn ra được, con huyễn hồ ly này tương lai là trưởng thành theo phương diện đáng yêu. Cùng sở trước cái loại bạch liên hoa làm cho người ta vừa thấy liền thương tiếc yêu thích căn bản không có cách nào khác so với. Sở trước mỹ mạo bậc này, nếu như là người không biết, nói nàng là yêu tu cũng không kỳ quái. Dù sao không phải tùy tùy tiện tiện ngay cả nữ tu đều có thể cùng so sánh con nhện tinh Bích Tầm Châu. Nhưng sở trước đứng ở bên cạnh Bích Tầm Châu, không kém cỏi chút nào. Sở trước liếc nhìn nó một cái, cứ coi lời nó nói làm ca ngợi đi. Chỉ là nghe qua cứ thấy là lạ. A Chiếu vẻ mặt kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Nàng dâu nó chọn tự nhiên là xinh đẹp nhất rồi. Con nhện tinh lão nhị ở trong mắt nó không tính là cái gì. Đám yêu khác lại càng không tính là cái gì. Huyễn Ngu rất ủy khuất. Muội là huyễn hồ 10 đuôi, cũng không phải mị hồ ly 9 đuôi. Chúng ta không thể so diện mạo, chỉ so ảo thuật. Trong bộ tộc yêu hồ, cho dù là mị hồ ly 9 đuôi bộ dạng phát triển cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc mị hồ ly 9 đuôi tuy rằng không phải đã tuyệt tích giống như huyễn hồ 10 đuôi ở tu luyện giới, nhưng cũng không có bao nhiêu. Cho dù tu luyện giới từng có một đoạn thời kỳ hắc ám, mị hồ ly 9 đuôi bởi vì hình người quá mức mỹ lệ, bị một ít người tu luyện bụng dạ khó lường bắt giữ, biến thành độc chiếm của hắn. người tu luyện hãm hại, khiến cho số lượng hồ ly chín đuôi cũng dần dần bắt đầu giảm bớt. Cho đến nay, chủng tộc yêu thú mị hồ ly chín đuôi này cũng không nhiều. Tiếp theo, Hỏa Lân liền bồi Huyễn Ngu đi lấy Huyễn Tâm Kính. Một đám người Sở Trước bị ở lại bên ngân hồ, chờ đợi tin tức. Ngồi một lát, Sở Trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc. Nói với hắn, A Kỳ, chúng ta lập tức phải rời khỏi Long Mạch. Đến lúc đó muốn đi cùng chúng ta đến Đại Lục Thiên Thượng Hải nhìn xem hay không? Trong lòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa động, lại nghe được Sở Trước nói lời này. Ngực như cũ dâng lên một cỗ chua chát khôn kể. Nhịn không được gật đầu. Sở Trước cười nói, vậy quyết định như thế rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thấy nàng phụ họa được mau. Trong lòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bỗng dưng lại dâng lên một loại cảm xúc hối hận. Rõ ràng chỉ là ảo cảnh, không biết phải ngưng lại bao lâu. Sớm hay muộn phải rời khỏi. Ảo cảnh dù thế nào cũng không phải sự thật. Bọn họ ở bên ngân hồ đợi vài canh giờ. Đột nhiên cảm giác được lấy ngân hồ làm trung tâm. Toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy xa xa hoàn cảnh không ngừng mà biến hóa. Hình như có vô cùng không gian xếp chồng lên nhau. Đẩy ra tầng tầng đại biểu hư ảnh không gian. Rõ ràng có thể cảm giác được ảo cảnh xếp chồng lên nhau bắt đầu sụp đổ. Đám người Sở Trước hiểu rõ. Bọn họ hẳn là lấy được Huyễn Tâm Kính. Quả nhiên, trong chốc lát sau, chung quanh biến hóa bắt đầu dừng lại. Chỉ là hoàn cảnh tốt giống như cũng không có biến hóa gì. Chính là xa xa nhiều hơn một mặt hồ càng lớn hơn nữa. Một lúc lâu sau, Huyễn Ngu cùng Hỏa Lân đã trở lại. Khi trở về, Huyễn Ngu sôi nổi đi ở phía trước. Hỏa Lân hai tay nhét trong tay áo. Nhịp bước thanh thản mà đến. Trên mặt lộ vẻ tươi cười vui mừng. Giống như thường ngày không có gì biến hóa. Thoạt nhìn càng tiêu sái bất phàm. Nhìn thấy Sở Trước, Huyễn Ngu cao hứng nói. Chủ nhân, đã lấy được Huyễn Tâm Kính rồi. Nói xong, mi tâm sáng nó lên một đạo linh quang. Chỉ thấy ánh mắt trong xuất hiện lên một vệt hoa văn linh kính. Ngay sau đó một bảo khí bộ dạng mặt gương theo mi tâm nó bay ra. Rơi xuống trong tay nó. Khi Huyễn Tâm Kính rơi xuống trong tay nó, nhanh chóng biến thành bộ dạng cái gương cỡ bình thường. Bên cạnh gương là một con huyễn hồ ly nho nho cỡ hai cánh tay người. 10 cái đuôi từ mặt trái gương quấn đến phía trước. Mặt kính một mảnh mông lung mờ nhạt. Nếu không phải nó phát ra hơi thở bảo khí, thật sự nhìn không ra mặt gương này có gì bất đồng. Chế tạo thật sự là thô ráp. Nghĩ đến chính là Huyễn Tâm Kính này lúc trước khiến cho bọn họ sắp sụp đổ. Trong lòng đám người Sở Trước cảm giác một lời khó nói hết. Huyễn Ngu mang theo tay thịt nâng Huyễn Tâm Kính. Lộ ra tươi tranh công cười với Sở Trước. Chủ nhân, đẹp mắt không? Sở Trước, xinh đẹp. A Chiếu nhịn không được nói. Xấu muốn chết, làm sao xinh đẹp? Hỏa Lân phụ họa nói. Quả thật, nhìn không ra chỗ nào xinh đẹp. Chủ nhân chính là rất thiện tâm, mới có thể khen xinh đẹp. Lão nhị, mi nói đúng không? Bích Tầm Châu, quả thật nhìn không đẹp lắm. Xem ra luyện khí thuật của Huyễn Hồ Ly năm đó không ra gì. Huyễn Ngu lòng tràn đầy vui mừng nhất thời bị đám hung tàn thực thành này đả kích đến không còn gì. Dầu dĩ không vui thu hồi Huyễn Tâm Kính. Cọ đến bên người Sở Trước tìm kiếm an ủi. Sở Trước sờ sờ đầu nó. Con huyễn hồ ly này không chỉ có kiểu lý yếu ớt, còn là đứa không có kinh nghiệm. Nếu như bị người ta nói xấu, sẽ khó chịu vài ngày. Cùng so sánh với Huyễn Ngu, Sở Trước rốt cục hiểu rõ Bích Tầm Châu vì cái gì vẫn dùng một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để nhìn nàng. Quả thật là không quá giống cô nương bình thường. Được rồi, đầu tiên chúng ta đi ra ngoài đi. Huyễn Ngu, có thể mang bọn ta đến lối ra Long Mạch không? Sở Trước hỏi, Huyễn Ngu rốt cục phấn chấn tinh thần chút. Nói, có thể, chủ nhân, mọi người đi theo ta. Có Huyễn Ngu dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền đi đến cửa ra vào Long Mạch. Cửa ra vào Long Mạch đột nhiên xuất hiện ngay tại trung ương bến hồ. Nơi đó có một đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ không lớn, cũng không có linh thực gì đặc thù. thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Duy nhất may mắn là không tiến vào cuồng phong bạo tuyết. Hỏa Lân bọn họ không khỏi lại nghĩ tới trải qua trận bạo phong tuyết khi tiến vào. Ánh mắt nhìn về phía Huyễn Ngu có chút âm trầm. Huyễn Ngu thiếu chút nữa lại bị dọa đến cái đuôi xù lên. Vội vành lui đến phía sau sở trước. Nắm lấy y phục nàng. Hãi hùng nhìn bầy yêu thú này. Ngay cả hưng phấn sắp đi ra ngoài đều tiêu giảm không ít. Sở trước khó mà nói cái gì. Ho nhẹ một tiếng. Tìm xuống ở trung ương đảo. Rất nhanh tìm được cấm chế ứng long lưu lại. Khi tiến vào, huyền ảnh nói cho bọn họ. Muốn đi ra ngoài. Chỉ cần công kích cấm chế. Nó sẽ cảm giác được. Sẽ mở cấm chế ra cho bọn hắn. Chẳng qua nghĩ đến trước khi bọn họ tiến vào. Tình huống cực đông băng dương. Sở trước có thể khẳng định. Người tu luyện đại lục ứng long hẳn là đã tìm được lối vào long mạch. Bọn họ hiện tại đi ra ngoài. Có thể gặp được đám người tu luyện này hay không? Nghe được sở trước nói. Thần sắc đám người Bích Tầm Châu cũng trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ cũng không muốn sinh ra xung đột cùng người tu luyện đại lục ứng long. Nếu là có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Vậy không còn gì tốt hơn. Hỏa Lân ra chủ ý, không có lão tứ hỗ trợ mở ra cấm chế. Những người tu luyện đại lục ứng long đó hiện tại phòng chừng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Nếu không để cho lão đại đi ra ngoài trước đều đuổi bọn họ đi. Hoặc là ta đi ra ngoài cũng được. Ta hóa thành bộ dạng giao long. Đuổi bọn họ đi. A Chiếu nghe xong. Bắt đầu dục dịch rồi. Nó thích nhất gây sự. V. A Chiếu không được. Sở trước một phen đè lại tiểu yêu thú trên vai. Ôm nó đến trong lòng. Ở khi nó ngẩng đầu nhìn lại đây. Vươn tay điểm điểm nhúm lông trắng trên đầu nó. Ngươi quên chuyện lần trước ngươi đều chuyển sạch kho tàng bảo tán tu minh hay sao? Tuy rằng không có lưu lại hơi thở gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lúc này ngươi vẫn đừng lộ diện thì hơn. Dừng lại, nàng lại nói. Không bằng để cho Hỏa Lân tỷ hóa thành giao long đi ra ngoài trước dò đường. Bích Tầm Châu suy tư xuống. Cũng nói, chủ nhân nói đúng, để cho lão nhị đi ra ngoài dò đường trước. Chủ nhân và A Kỳ, hai người có thể không lộ mặt thì đừng lộ mặt. Nếu để cho người tu luyện đại lục ứng long nhìn thấy bọn họ từ trong long mạch bước ra. Chỉ sợ bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí khả năng sẽ ra tay chặn bọn họ lại ở đại lục ứng long. Thế nào cũng phải để cho bọn họ giao ra thứ kiếm được trong long mạch. Không cần hoài nghi, lấy trình độ đại lục ứng long coi trọng đối với long mạch. Cho dù bọn họ không lấy đi thứ gì ở trong long mạch, vẫn sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi. Lấy thực lực bọn họ hiện tại, chống lại toàn bộ người tu luyện đại lục ứng long, cũng không có gì. Sợ là sợ người tu luyện đại lục ứng long tra được thân phận của bọn họ. Đến lúc đó người nhà tại đại lục Nghiễm Nguyên và đại lục Thiên Thượng Hải không yên ổn. Dù sao cũng phải vì gia tộc cùng môn phái phía sau bọn họ. Thậm chí đại lục phát triển mà suy nghĩ. Mấy người thương lượng một lát. Rất nhanh liền định ra xong kế hoạch. Đợi lát nữa khả năng sẽ có chiến đấu. Huyền Uyên cùng Huyễn Ngu tiến vào túi linh thú trước đi. Sở trước nói. Huyễn Ngu trừ bỏ ảo thuật không tệ. Cái khác chính là cặn bã. Nhưng lại là đứa rất sợ chết. Đối với sở trước an bài không ý kiến. Rất nhanh liền biến thành một con tiểu hồ ly lông xù. Đi theo Huyền Uyên cùng nhau tiến vào túi linh thú. Tiếp theo, sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ uống vào dịch dung đan. Tuy nói dịch dung đan cũng không bảo hiểm. Người tu luyện có tu vi cao hơn bọn hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Tốt xấu gì có thể tạm thời che giấu tung tích. Làm xong hết thảy, sở trước bắt đầu công kích cấm chế. Khi cấm chế bị công kích. Huyền ảnh canh giữ ở trước long mạch liền cảm giác được. Trong lòng nó vừa động. Hiểu rõ đoàn người sở trước tiến vào trong long mạch muốn đi ra. Huyền ảnh không vội vã mở ra cấm chế. Mà là nhìn về phía người tu luyện canh giữ ở chung quanh long mạch. Từ sau lúc sở trước bọn họ tiến vào long mạch. Huyền ảnh vẫn luôn canh giữ ở phụ cận long mạch. Phát huy thiên phú ẩn núp của mình. Giấu mình ở bên trong gió tuyết. Hơn nữa tu vi nó cao, Lúc này đây không có người tu luyện nào có thể phát hiện nó. Trong khoảng thời gian này, Huyền Ảnh nhìn đến càng ngày càng nhiều người tu luyện thoát khỏi động vật biển triều chạy tới. Những người tu luyện này tu vi ở trong mắt Huyền Ảnh cũng không tính là mạnh. Sau đó bọn họ phát hiện dựa vào thực lực của mình không thể mở ra cấm chế lối vào long mạch. Thậm chí khả năng sẽ bị cấm chế phản phệ. Liền không còn ý đồ công kích cấm chế, mà là truyền âm cho các trưởng bối sư môn. Thuyết minh rõ ràng tình huống long mạch. Theo thời gian trôi qua, Huyền Ảnh phát hiện, càng ngày càng nhiều người tu luyện đuổi tới băng nguyên long mạch sở tại. Thậm chí không thiếu người tu luyện tinh linh cảnh. Nếu chỉ là một hai người tu luyện tinh linh cảnh, Huyền Ảnh tự tin có thể đối đầu cùng bọn họ. Nhưng đến 10 người 8 tên, Huyền Ảnh một con thú sẽ không đủ nhìn. Huyền Ảnh cũng không mạo muội hành động, như cũ núp ở trong gió tuyết quan sát bọn họ. Huyền Ảnh thú kỹ năng thiên phú là ẩn núp cùng biến hóa. Chỉ cần chung quanh có vật thể khác, nó có thể ẩn giấu mình đi rất kỹ. Người tu luyện cùng giai không thể phát hiện nó tồn tại. Huyền Ảnh lại quan sát người tu luyện chung quanh băng nguyên một lát. Yên lặng tính toán vị trí những người tu luyện tinh linh cảnh đó. Mới lặng yên rời khỏi phụ cận long mạch. Bay đi hướng xa xa. Chọn một chỗ nước biển không kết băng. Lặng lẽ ẩn vào trong biển. Khá lâu sau, động vật biển triều đã bình ổn lại hồi sinh. Hung mãnh công tới hướng băng nguyên long mạch sở tại. Nhóm người tu luyện đóng tại chung quanh long mạch bị đánh giết trở tay không kịp. Đều ngự kiếm bay đến giữa không trung. Chiến đấu hăng hái cùng động vật biển triều. Trong long mạch, sở trước công kích cấm chế xong. Phát hiện cấm chế nửa ngày cũng chưa bị mở ra. Không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ lão tứ đã xảy ra chuyện? Hỏa Lân lo lắng hỏi. Sở trước hơi hơi nheo mắt lại. Hẳn là không có khả năng. Thực lực Huyền Ảnh ở tinh linh cảnh hậu kỳ. Người tu luyện đại lục linh thế giới rất ít ai có thể chống đỡ cùng nó. Ta cảm thấy. Hẳn là bên ngoài long mạch có biến hóa gì đó. Huyền Ảnh hiện không thể mở cấm chế ra cho chúng ta. Chờ một chút đi. Bích Tầm Châu và Hỏa Lân nghe xong. Chỉ phải tạm thời nhẫn nại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở phía sau. Nhìn bọn họ. Lại nhìn xem cấm chế. Trái tim nhảy lên có chút không quy luật. Sắp phải rời khỏi long mạch. Hắn cảm thấy ảo cảnh này thật sự là càng ngày càng chân thật đến đáng sợ. Làm cho hắn nhịn không được hoài nghi rốt cuộc đây là sự thật hay là ảo cảnh. Ngay tại khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút hoảng loạn, đột nhiên cảm giác được hơi thở cấm chế dao động. Đám người sở trước cũng là tinh thần chấn động. Cấm chế muốn mở ra. Hỏa Lân tỷ, nhờ tỷ rồi. Hỏa Lân ứng một tiếng. Nghiêm túc nhìn vị trí của cấm chế. Ở khi cấm chế bị mở ra, nó nhanh chóng biến thành nguyên hình. Hóa thành một con dao long màu đỏ rực, phát ra một tiếng long ngâm ngân nga, tiến lên hướng cấm chế mở ra. Sở trước cầm toái tinh kiếm trong tay, một tay đè con thần thú nào đó lại dục dịch, nhìn chằm chằm long mạch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hết chương 312, cách chương.